Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28, đêm trước công thẩm. Một tia ý động dâng lên, lập tức lại có chút chần chờ. Hắn không rõ hai thứ đồ này phải chăng như chân chính thủy hỏa một loại. Nghĩ một lát, hắn tạm thời buông xuống chuyện này. Kia hai loại đồ vật, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, còn có thể đến lúc đó sau khi nhìn tình huống rồi nói sau. Ánh mắt ung dung, từ Ngọc Thanh Điện nơi cửa chính, nhìn về phía phương xa, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ công thẩm ngày đó rồi. Thân ảnh biến mất, tiếp tục đi tới tảng vách đá tu luyện. Cho dù tốc độ tu luyện có chút chậm, nhưng tu luyện chính là như thế, đều là một tia tăng cường, không gấp được cũng không thể gấp. Đạo Huyền bắt đầu tiếp tục tu luyện, mà Thiên Vân Môn trên dưới, có thể cũng không có lớn như vậy trái tim, có thể an tâm tu luyện. Trương Tiểu Bình sự tình tại mở đầu, đều là đủ để thiên hạ khiếp sợ đại sự, huống chi là cái thế giới này. Từ thủ tọa trưởng lão cho tới đệ tử bình thường, không có không lo lắng. Đây chính là chuyện liên quan đến Thiên Vân Môn danh dự danh tiếng. Ngày sau công thẩm, Thiên Vân Môn càng sẽ đối mặt thiên hạ chính đạo áp lực. Nghị luận ầm ĩ bên trong, nhìn về Đại Trúc Phong rất nhiều ánh mắt cũng có chút phức tạp. Có hận ý, có hoài nghi, có thở dài, cũng có đồng tình cùng tín nhiệm chờ một chút. Cùng lúc đó, Thiên Vân Môn ra, ngũ đại danh môn chính phái còn có Thần Châu các nơi, đều đã là sóng ngầm cuồn cuộn. Thục Sơn trưởng môn, luôn luôn có kiếm thánh chi xưng độc cô Vũ Vân, đang cùng sáu đại trưởng lão đứng đầu Thanh Vi từ đấy chuyện thương nghị. Sư huynh, ngươi đang sắp đột phá, vốn không nên làm phiền cùng ngươi, nhưng Mạc sư đệ chưa có trở về, cũng chỉ có sư huynh ngươi tự mình đi một chuyến rồi. Độc cô Vũ Vân nhìn đến Thanh Vi, có phần ngưng trọng nói ra, trưởng môn sư đệ khách khí, ta đột phá cũng không nhất thời vội vã. Thanh Vi bình tĩnh nói, tuy rằng đột phá đến pháp lực cảnh đối với hắn lực hấp dẫn rất lớn, nhưng so với Thục Sơn lại nói, phần này lực hấp dẫn cũng liền không coi vào đâu. Độc cô Vũ Vân gật đầu một cái, ngưng tiếng nói, đây trăm ngàn năm qua, lục đại danh môn chính phái bên trong, chỉ có Thiên Vân Môn chân chính có thể cùng Thục Sơn ta tranh phong. Mấy chục năm qua, tuy rằng sư đệ ta không cùng Đạo Huyền chân chính chạm mặt, nhưng mỗi lần dùng thông ảnh Bảo Châu gặp mặt thì ta đều có thể mơ hồ cảm giác đến hắn đáng sợ. Thiên Vân Môn lần này phát sinh chuyện như thế, sư huynh ngươi vừa vặn đi vào, có thể thăm dò một chút sâu cạn của hắn. Thanh Vi ngưng trọng gật gật đầu. Thiên Vân Môn cùng Thục Sơn tuy rằng cũng là đạo gia, cho tới nay cũng là lấy huynh đệ tương xứng, nhưng trong bóng tối kỳ thực cũng một mực nằm ở cạnh tranh với nhau bên trong. Đương nhiên, sự cạnh tranh này cũng chẳng có bao nhiêu ác ý, chỉ là theo bản năng lẫn nhau tương đối mà thôi. Cho nên dò rõ Đạo Huyền sâu cạn cũng trở nên vô cùng trọng yếu. Mà lấy Thục Sơn tình huống hôm nay, trưởng môn Độc Cô Vũ Vân không thể khẽ động. Sáu đại trưởng lão bên trong lấy Thanh Vi thực lực mạnh nhất, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến pháp lực cảnh. Thứ yếu vĩnh là được xưng tửu kiếm tiên Mạc Nhất Hề, cũng chỉ có hai người bọn họ người mới có khả năng dò Đạo Huyền sâu cạn. Còn lại bốn người cũng đều kém chút, Mạc Nhất Hề không có trở về. Lại thêm tính tình của hắn kỳ thực cũng không thích hợp làm loại sự tình này. Cho nên chỉ có thể từ Thanh Vi đi trước. Phạm Hương Cốc, thật không nghĩ tới, lấy Đạo Huyền lão gia cẩn thận, cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Mà thôi, hôm nay chính là thời buổi rối loạn, không hợp nhiều chuyện, phái một vị trưởng lão đi vào là được rồi. Huyền Tâm Chính Tông, Vệ Huyết Châu, Nhiếp Hồn bổng huyết luyện mà thành, thật là ngàn năm không gặp ma vật. Thanh Long, liền từ ngươi dẫn người đi vào Thiên Vân Môn, nhớ kỹ, đến thì không rất nhiều nói, lẳng lặng nhìn đến liền phải. Vâng, tông chủ. Kim Sơn Tự, A-di-đà Phật, Thiên Vân Môn có học trộm ta Phật công pháp người, chuyện can hệ trọng đại, pháp không có sư đệ, liền từ ngươi mang đệ tử đi một lần đi. Vâng, phương trượng sư huynh, thần ân tự, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, hy vọng sự tình sẽ không phát sinh đến xấu nhất trình độ. Người trong ma giáo, các người thật to gan, lại dám tập kích chúng ta. Hừ, ngu xuẩn, đều bị mà đánh lén, còn nói cái gì thật là to gan. Pháp Vương, như thế nào? Diệt Thiên Vân Môn, ngoại trừ Chu Tiên kiếm ra, còn lại bảo vật ngươi tùy chọn một kiện. Được, bản Pháp Vương liền cùng các ngươi đi một lần. Giáo chủ, có từng suy nghĩ kỹ? Lần này thật đúng là trăm ngàn năm qua cơ hội tốt nhất rồi. Ngoặc kép, lại lần nữa sóng ngầm cuồn cuộn phía dưới. Khoảng cách đạo huyền nói 2 tháng công thẩm kỳ hạn, càng ngày càng gần. Còn có một ngày thời điểm, đã có một ít chính đạo người chạy tới Thiên Vân Môn. Đạo huyền phái Thủy Tĩnh cùng Tăng Thúc Bình tiếp đãi. Đây chính là lục đại danh môn chính phái địa vị. Thân là trưởng môn, ngoại trừ nhân vật trọng yếu, giống như người chính đạo vật, đều không cần tự mình tiếp đãi. Cũng là một ngày này, Thương Đồng cầm lấy độc thần vừa mới cho hắn độc, tới gặp đạo huyền rồi. Trưởng môn sư huynh, độc thần, quỷ vương và người khác đều là cáo già xảo quyệt, nếu mà không thấy được trưởng môn sư huynh ngươi còn có cái chính đạo nhân sĩ khác trúng độc, chỉ sợ sẽ không tùy tiện lộ diện. Thương Đồng có chút rầu rĩ nói ra. Hừm, ngươi nói không sai. Đạo huyền hơi gật đầu, bất quá hắn cũng đã sớm suy nghĩ xong đối sách, đến thì ta sẽ liên hệ điền sư đệ bọn họ, còn có Phổ Quang đại sư và người khác cùng làm bộ trúng độc. Đã như thế, không có chúng ta những người này, những người trong ma giáo kia định sẽ xuất thủ. Thương Đồng gật đầu một cái, dạng này đích xác có thể. Sau đó, hai người lại thí nghiệm một hồi cái kia độc dược dược tính. Tốt đến thì có thể càng thêm giống như thật. Công thẩm ngày đêm trước, Thông Thiên Phong trên đã tới không ít người trong chính đạo. Thượng Thanh 3 tầng trước đều có 10 mấy người. Tầng thứ 4 cũng có 2 người. Đều là chính đạo lực lượng trung kiên. Lúc này, đạo huyền vào lúc im hơi lặng tiếng đi tới tổ sư từ đường. Có phần cung kính mà dâng một nén nhang, Vạn Nhất Kiếm đứng tại phía sau hắn, hiếm thấy lộ ra một vẻ lo âu. Chu Tiên Kiếm lệ khí vô song, cho dù lấy tu vi của ngươi, cũng không hợp đa động. Toàn bộ Thiên Vân Môn, ngoại trừ đạo huyền cùng Thương Đồng ra, lúc này biết rõ kế hoạch đại khái, cũng chỉ có Vạn Nhất Kiếm rồi. Đạo huyền chậm rãi lắc đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều. Vạn Nhất Kiếm nhíu lại một tia chân mày, bởi vì hắn không thể nhìn ra đạo huyền ý tứ. Sư đệ, đạo huyền đi ra ngoài, ngày mai ngươi cũng tới Ngọc Thanh Điện đi. Vạn Nhất Kiếm cau mày, nhưng suy nghĩ một chút ngày mai khả năng phát sinh hung hiểm tình huống, vẫn là gật đầu một cái. Cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.